Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Tinh Thần Châu. Thanh Khư thân hình nhảy lên, bước lên bình đài, bất quá, toàn trường mọi người ánh mắt cũng không có ở hắn trên người có quá cái gì lưu lại. Duy nhất liếc mắt nhìn hắn chính là Tử Tiêu Cung Câu Trần. Nhưng hắn nhìn về phía Thanh Khư ánh mắt nhưng cũng không phải gì đó nghiêm nghị, nghiêm túc, mà là âm trầm trong đó mang theo một tia tàn nhẫn. Rất tốt, như vậy, này giới tạo hóa thịnh hội người số một tranh đoạt chiến chính thức mở ra. Bất luận người nào, nếu như có thể thắng lợi chín tràng, liền vì khóa này tạo hóa thịnh hội người số một, đang bị người khác khiêu chiến chịu thua thời gian, cũng tự động coi là thất bại. Luân lạc làm chỉ có tư cách cạnh tranh người thứ hai. Chịu thua hai lần im lặng nhận thức chỉ có tư cách cạnh tranh người thứ ba. Cứ thế mà suy ra. Không biết chư vị tuổi trẻ tuấn kiệt ai trước tiên đến. Đỗ Sâm nói. Ta tới. Nhất có hy vọng đấu võ tạo hóa thịnh hội người thứ nhất một trong tam đại cường giả Nam Thiên đấu. Ngay lập tức bước lên bình đài. Ánh mắt ở phía dưới mọi người quét qua. Rơi xuống Hỏa Phượng Hoàng giáo phó giáo chủ Vũ Diễm trên người. Trận chiến đầu tiên, liền do hai người chúng ta khai hỏa đi. Ngươi là lựa chọn đánh với ta một trận hay là trực tiếp chịu thua? Vũ Diễm nhìn chậm rãi đem chính mình bí bảo tinh thần châu lấy ra tới Nam Thiên đấu. Sắc mặt khẽ thay đổi. Ngay sau đó hơi có chút không cam lòng nói rằng, ta chịu thua. Hừ, thật cho là chúng ta còn sẽ giống lần trước như vậy trước tiên liều cái lưỡng bại câu thương bị các. Ngươi nhặt lấy cái tiện nghi sao? Tam Thanh Tông Đạo Vô Nhai cười lạnh một tiếng. Nghe được mấy vị quả thật có qua đầu cơ trục lợi chi tâm đại giáo thiên chi kiêu tử biến sắc mặt. Bọn họ sở dĩ cùng nhau tiến lên dồn dập báo danh muốn cạnh tranh người số một. Xác thực tích chữ vạn nhất Nam Thiên đấu. Đạo Vô Nhai, Lộ Tế Hỏa ba người lẫn nhau chém giết. Đấu cái lưỡng bại câu thương thời gian cho bọn họ nhặt lấy cái tiện nghi. Dù sao người thắng tuy rằng có thể có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu như thương thế quá nặng hoặc là tổn thương trọng đại. Thời gian một ngày căn bản không đủ để hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Lệnh Hồ Ngọc, muốn phân cái sinh tử sao? Ta tinh thần châu bí bảo các ngươi hẳn phải biết. Bên trong ẩn chứa một ngôi sao lực lượng. Loại này bí bảo, ta căn bản không khống chế được nặng nhẹ. Một khi không cẩn thận đem bọn ngươi miễn cưỡng đập chết. Cái kia cũng trách ta không được. Ở Vũ Diễm bại lui sau Nam Thiên đấu trực tiếp đem ánh mắt dừng. Lại ở Lệnh Hồ Ngọc trên người. Trong mắt mang theo lạnh lẽo sát cơ. Lệnh Hồ Ngọc một phen cân nhắc. Chung quy hơi nhượng bộ một bước. Ta tự chả không đón được tinh thần châu một đòn toàn lực. Ta chịu thua. Coi như ngươi thức thời. Bạch Hồ Tông Bạch Lục. Còn có phần Thiên Tông cái kia gọi Đông Dương. Cần ta từng cái điểm danh sao? Làm sao? Ngần ấy tự biết hiển nhiên đều không có. Trong đầu tận nghĩ chút đầu cơ trục lợi việc. Cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc có mấy phần cân lượng. Bạch Lục nguyên bản còn suy nghĩ mình là hay không có thể ngăn cản được tinh thần châu oai. Nhưng bị Nam Thiên đấu như thế một kích. Trái lại khơi dậy người tuổi trẻ hiếu chiến chi tâm. Lập tức tức giận nói. Ta ngược lại thật muốn thử xem ta Bạch Hổ sát thuật đến cùng có mấy phần cân lượng. Xin chỉ giáo. Nam Thiên đấu chờ Bạch Lục. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngay sau đó nhưng là biết mình kích thích quá lửa. Trong lòng không khỏi có chút hối hận. Bất quá đảo mắt cũng đã đem cái kia một tia hối hận thu liễm. Bạch Lục có chân nguyên cảnh tu vi. Bất quá hắn tuy rằng thức tỉnh rồi Bạch Hổ huyết mạch. Ở cương khí cảnh thời gian tu hành đều là Bạch Hổ cương khí. Có ở cô đọng chiến thể thời gian dã tràng xe cát. Luyện thành chỉ có linh phẩm chiến thể. Bởi vì tạo hóa thịnh hội sắp tới. Mượn rất nhiều thiên tài địa bảo miễn cưỡng trồng chất đến rồi chân nguyên cảnh giới. Nhưng lại vẫn cứ không quá bị hắn để ở trong mắt. Trái lại phần Thiên Tông vị kia tu thành thần phẩm chiến thể Đông Dương mơ hồ để hắn có loại nhìn. Không thấu cảm giác. Cái này cũng là hắn cuối cùng mới hướng về Bạch Lục. Đông Dương hai người khiêu khích nguyên nhân. thấy rõ Bạch Lục thật muốn cùng hắn phân cái thắng bại. Nam Thiên đấu không chút nào nhượng bộ, trong mắt bắn ra một đạo hung quang. Bạch Lục thật không? Đến đến, ta ngược lại muốn xem ngươi cái kia Bạch Hổ sát thuật đến tột cùng chặn không chống đỡ được ta. Tinh Thần Châu một đòn, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đến, Bạch Lục hung hãn lên trước, không cần Đỗ Sâm nói nhiều. Còn dư lại mọi người dồn dập nhún người, rời đi sàn chiến đấu. Đến rồi riêng mình trên ngọn núi, cẩn thận nhìn chằm chằm sắp giao chiến Bạch Lục, Nam Thiên đấu hai người, đặc biệt là Tam Thanh Quan Đạo Vô Nhai cùng Đại Nhật Thần Cung Lộ Tế Hỏa. Trong mắt càng là tinh quang nhấp nháy, hai người bọn họ cùng Nam Thiên đấu chính là tranh cướp đệ nhất bảo tọa người được chọn tốt nhất. Những người còn lại, bao quát Thiên Đình, Hoàng Tuyền Tông, Tử Tiêu Cung Thiên Chi Kiêu Tử, đều không bị bọn họ để ở trong mắt. Có lẽ tu vi cùng bọn họ so sánh, nhưng nắm giữ tiên thuật cùng bí bảo so với bọn họ đến đều chênh lệch một đoạn. Trước mắt có cơ hội có thể tận mắt nhìn Nam Thiên đấu cùng sức chiến đấu không kém Bạch Lục một trận chiến, bọn họ tự nhiên không muốn buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Lần này mấy vị này tạo hóa thịnh hội người tham dự đúng là tinh khôn hơn nhiều. Ở lần trước, có 4 vị tuyển thủ hạt giống trực tiếp ở vừa bắt đầu thời gian ra tay đánh nhau, dồn dập liều mạng cái lưỡng bại câu thương, cho tới cuối cùng đứng thứ nhất lại rơi xuống nguyên bản căn bản không có có hy vọng giết vào trước 31 người trên tay. Cuối cùng mấy người bọn hắn cứ việc cũng thu được tốt thứ tự, có thể thứ nhất bị người đoạt đi, tất nhiên là để cho bọn họ coi là suốt đời sỉ nhục. Lần này Nam Thiên đấu, Đạo Vô Nhai, Lộ Tế Hỏa 3 người đúng là hấp thụ lần trước giáo huấn. Đúng là đáng tiếc những người khác, lần này trước Tam Bảo Tòa đối với bọn họ mà nói liền thật không có có bất kỳ hy vọng gì. Thanh Khư, bên cạnh, Phần Thiên Tông tông chủ Nham Tâm có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản nàng còn đang mong Thanh Khư có thể hay không gặp phải chuyện tốt như thế. Thời khắc mấu chốt nhặt lấy cái tiện nghi. Phần Thiên Tông nếu như có thể tại Tiền Tam Giáp bên trong chiếm cứ một cái tịch vị, mang tới sức ảnh hưởng xa xa không phải 10 vị trí đầu có thể so bì. Nhưng là bây giờ nhìn tới, sợ là hy vọng mong manh. Thanh Khư vẫn chưa đáp lời, mà là đem ánh mắt hướng về giữa trường nhìn tới. Lúc này, giữa trường Nam Thiên đấu cùng Bạch Lục hai người đại chiến đã bạo phát. Bạch Lục cứ việc chưa từng tu thành Bạch Hổ chiến thể, thể luyện liền vẫn là linh phẩm đứng đầu ngày hổ chiến thể. Sức chiến đấu mạnh mẽ, dù cho trên tay hắn cái này mới 7 cấp tầng thứ thần binh hơi hơi không xứng với hắn chân nguyên cảnh cường giả thân phận, có thể sức chiến đấu vẫn cứ có thể xưng tụng mạnh mẽ đến cực điểm. Chỉ ít Thanh Khư đã từng giao chiến qua Nguyên Hà, Tần Chăn chờ hiển thánh cảnh cường giả hai người cùng nhau tiến lên cũng không thể là đối thủ của hắn, nhưng so với Nam Thiên đấu đến, hắn chung quy kém một phần. Nam Thiên đấu thần thông vì là tinh di đấu chuyển, bản thân tinh ở mượn lực đả lực, mà hắn bí bảo Tinh Thần Châu bên trong ẩn chứa một ngôi sao lực lượng, ngôi sao một đòn rơi xuống phía dưới, cái kia là hạng nào kinh người mênh mông sức mạnh to lớn. Như Bạch Lục tinh thông chính là phòng ngự tiên thuật cũng còn tốt làm một ít, nói không chắc có thể mượn loại này tiên thuật cùng với dây dưa, cho đến đem Nam Thiên đấu trong cơ thể chân nguyên tiêu hao hết. Đáng tiếc, Bạch Hổ sát thuật bản thân liền là một môn cực kỳ chú trọng người tu luyện khí thế, cần được lấy giết chóc ngăn giết chóc bí thuật cường đại. Đối mặt bá đạo mạnh mẽ đến nhất tháp hồ đồ ngôi sao một đòn, 10 phần uy lực không phát huy ra 6 phần 10. Giữa hai người ở trong hư không một cái va chạm, Bạch Lục đã miệng phun máu tươi bị Tinh Thần Châu đập bay đi ra ngoài. Không có chờ Bạch Lục bạo phát khí huyết lần thứ hai phát động công kích, Tinh Thần Châu đã lần thứ hai đập xuống. Một đòn, một đòn, lại một đòn. Nam Thiên đấu chính là như thế dựa vào Tinh Thần Châu hung hoành bá đạo, không ngừng đập xuống, miễn cưỡng đem không quen phòng ngự, tốc độ, dây dưa Bạch Lục đập đến ngũ tạng câu phần, chiến thể băng diệt. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Bạch Hổ Tông tông chủ tự mình mở miệng đại biểu Bạch Lục chịu thua, Vị này Bạch Hồ Tông Thiên Chi Kiêu Tử chỉ sợ cũng muốn ở Tinh Thần Châu dưới sự công kích bị trực tiếp đập chết. Này Tinh Thần Châu, quá bá đạo, một đòn xuống, quản ngươi thần thông nào thủ đoạn, hết thảy đập thành chôn phấn. Này căn bản là một cái không nói lý bí bảo a. Nham Tâm nhìn ra bị đánh bại Bạch Lục, nhất thời kinh hãi không thôi. Dù cho nàng vị này tông môn nhất lưu phần Thiên Tông tông chủ tự mình đi tới cùng Nam Thiên đấu vị. Này Thái Thủy giáo Thiên Chi Kiêu Tử quyết đấu, kết cục đều chưa chắc có thể so sánh Bạch Lục tốt đi nơi nào. Tinh Thần Châu cứ việc mỗi một lần lấy ra đều cực kỳ hao tổn chân nguyên, nhưng phần Thiên Tông đốt diệt thuật đối mặt một ngôi sao oanh kích mà xuống sức mạnh, căn bản khó có thể phát huy được tác dụng. Đặc biệt là Nam Thiên đấu bản thân còn nắm giữ vô cùng am hiểu phòng ngự tinh di đấu truyền, càng là đền bù chính mình tất cả điểm yếu, công phòng đều chuẩn bị. Đây chính là vô thượng đại giáo bồi dưỡng ra được nhân vật thiên tài. So với tông môn tầm thường Thiên Chi Kiêu Tử đến, mạnh mẽ nhiều lắm. Bạch Lục một vị chân nguyên cảnh cường giả đều không làm gì được hắn nửa phần. Đông Dương trưởng lão, đến thời điểm ngươi chính là lượng sức mà đi đi. Chiến bại chuyện nhỏ, như là một không cẩn thận, bị Tinh Thần Châu đập chết, đó chính là thương tiếc chung thân. Một bên Thần Thước trưởng lão cũng là không báo bất cứ hy vọng nào khuyên lơn, ta tâm lý nắm chắc. Thanh Khư trầm giọng nói, Tinh Thần Châu, thứ tốt a. Nếu là thật có thể đem này viên Tinh Thần Châu cuốn đi. Đi tới Đông Hoang, một hạt châu nện xuống đến, dựa vào ẩn chứa trong đó một viên sức mạnh của tinh thần, chân nguyên cảnh cường giả đều sẽ bị miễn cưỡng đập chết. Dù cho hóa cảnh cường giả đều không thể chính diện chống đối. Dùng để hủy thành diệt trí, đơn giản là không thể tốt hơn. Đáng tiếc, Tinh Thần Châu quý giá. 12 viên tinh thần châu chính là Thái Thủy giáo trấn tông chí bảo. Nếu như không phải là bởi vì Nam Thiên đấu thiên phú hơn người, đồng thời lại bị Thái Thủy giáo mang nhiều kỳ vọng hy vọng hắn ở tạo hóa thịnh hội rực rỡ hào quang, làm sao sẽ bị ban tặng loại này báu vật. Ai nếu thật đem này viên tinh thần châu tự Nam Thiên đấu trên tay cướp đi, lập tức sẽ trở thành Thái Thủy giáo không chết không thôi kẻ địch. Bạch Hồ Tông Thiên Chi Kiêu Tử chỉ đến như thế. Nhìn Bạch Lục miệng phun máu tươi bị Bạch Hồ Tông tông chủ cứu xuống, Nam Thiên đấu trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh bỉ. Tinh thần đại chấn, vào lúc này Đỗ Sâm thanh âm vang lên. Nam Thiên đấu các hạ là dự định tiếp tục khiêu chiến tiếp vẫn là xin nghỉ ngơi một ngày khôi phục khí tức sau đó mới cùng phần Thiên Tông Đông Dương các hạ giao chiến. Nguyên bản nhiều lần lấy ra tinh thần châu đối với Nam Thiên đấu trong cơ thể chân nguyên tiêu hao xác thực rất lớn. Hắn đã hữu tâm điều tức một phen ngày mai tái chiến. Nhưng Đỗ Sâm hỏi dò căn bản cũng không từng hạ thấp giọng. Âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lại liên tưởng đến hắn trước đây không lâu khí thế ngang dương răn dậy Bạch Lục. Đông Dương hai người không có tự biết mình. Không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Như là vào lúc này lý do cẩn thận thối lui, đây chẳng phải là chứng minh chính mình kiêng kỵ phần Thiên Tông Đông sao? Sao sao bản là tự mình đánh mình mặt. Bởi vậy hắn dừng lại chốc lát, lập tức cất cao giọng nói, cần gì nghỉ ngơi, đối phó một cái chỉ là hiển thánh cảnh người tu luyện như còn cần tiêu tốn một ngày thời gian điều tức, chẳng phải là trêu chọc người trong thiên hạ chế nhạo. Nói xong hắn chuyển hướng phần Thiên Tông phương hướng, ánh mắt trong đó mang theo bức bách. Phần Thiên Tông Đông Dương, đệ nhất bảo tọa không phải là ngươi một cái hiển thánh cảnh người tu luyện có thể chấm mút. Cần phải hạ xuống đánh một trận. Lời nói này so với lúc trước đối với hai người trào phúng thời khác, có thể nói khách khí hơn nhiều. Hiển nhiên hắn ý thức được vấn đề của chính mình, không muốn sẽ ở trong lời nói kích thích Thanh Khư. Miễn cho Thanh Khư giống như Bạch Lục, vì cái gọi là bộ mặt liều mạng xuống đài lần thứ hai cùng hắn phân cái sinh tử, không duyên cớ bại lộ thủ đoạn của hắn. Đáng tiếc Thanh Khư bản thân thì có ý xung kích tạo hóa thịnh hội người số một. Nam Thiên đấu lời nói này nhưng thì không cách nào sản sinh hiệu quả gì. Ngay sau đó hắn đứng dậy, ở Nham Tâm